Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837. Chương 837. Ta nguyện ý, Hứa lão tiên sinh. Đây cũng là một cái không có biện pháp xưng hô. Dù sao Hứa Chiết danh khí cùng thực lực cũng ở nơi đó đặt vào. Tất cả mọi người là lấy Hứa tiên sinh đến xưng hô Hứa Chiết. Xưng hô Hứa Kiến Thiết lại dùng Hứa tiên sinh cũng có chút không quá phù hợp. Mà có thể tới chào hỏi, thực lực mặc dù cũng không tầm thường, nhưng lại không tính là Hương Giang đứng đầu nhất một nhóm kia. Cùng Hứa còn có đoạn chênh lệch, tại xưng hô trên khẳng định sẽ phi thường tôn trọng. Năm gần 40 tuổi ra mặt, cũng đừng người lấy lão tiên sinh xưng hô. Hứa Kiến Thiết cũng là rất bất đắc dĩ, bất quá những này rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Mà Lý Siêu Nhân cũng nhìn thấy đồng thời trò chuyện vui vẻ. Đối với cái tràng diện này cũng không cảm thấy khó tiếp nhận. Thậm chí cùng rất nhiều người đều có thể trò chuyện vài câu. Quen biết không ít người. Một bên khác, Hứa Chiết cùng Lý Khải Toàn hàn huyên vài câu sau liền không có chậm trễ thời gian của hắn. Cùng chung quanh cái khác người quen hàn huyên, cũng không có chuẩn bị đi nhập tòa. Một hồi nghi thức còn có cần hắn làm sự tình. Lý gia làm Hương Giang thực lực tối cường, thanh danh lớn nhất nhà giàu có một trong. Tại Hương Giang lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Hôm nay Lý Khải Toàn hôn lễ trận thế cũng không nhỏ. Có thể nói là năm gần đây Hương Giang lực ảnh hưởng lớn nhất, long trọng nhất một trận hôn lễ, nhưng cũng chỉ là Hương Giang phạm vi bên trong. Nếu như tính toán toàn thế giới phạm vi, tỷ như y nước quy 557 Liêm Vương Tử thế kỷ hôn lễ các loại, tại toàn thế giới cũng đưa tới cực lớn oanh động. Đương nhiên ngoại trừ Hương Giang cùng nội địa một chút thương nhân bằng hữu bên ngoài, nước ngoài cũng có một chút người tham gia cuộc hôn lễ này. Lý Siêu Nhân sản nghiệp không chỉ có riêng cực hạn tại Hoa Hạ, tại cái khác quốc gia cũng không ít minh hữu. Hôm nay bao quát JND một chút gia tộc thương nhân, y liên bang một chút quý tộc cũng đều được mời đến tham gia Lý Khải Toàn hôn lễ. Trang web yêu cầu, về sau quốc gia danh tự chỉ có thể dùng chữ cái thay thế. Đại gia hiểu liền tốt. Lý Siêu Nhân nhiều năm trước liền đã vào JND quốc tịch, JND là y liên bang một thành viên. Đồng thời Lý Siêu Nhân cũng là BLS nước huân tước tước vị, cũng là y nước KBE huân cấp tư lệnh huân chương, ép nước vinh dự quân đoàn tư lệnh huân chương người đoạt giải. Tại y liên bang bên trong, Lý Siêu Nhân lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Trước đây Lý Khải Phục kết hôn thời điểm rất điệu thấp, cũng không có cử hành cái gì long trọng nghi thức. Hôm nay Lý Khải Toàn kết hôn, những người này khẳng định sẽ tới cổ động. Thời gian rất mau tới đến buổi sáng 11 giờ. Tất cả tân khách đều đã vào chỗ. Hiện trường âm nhạc cũng trong nháy mắt nhất truyền. Mở màn ca khúc bắt đầu phát ra. Lý Khải Toàn cùng hắn phù rể nhóm, mục sư cũng đều đi lên sân khấu. Mở màn từ kết thúc về sau, theo hôn lễ khúc quân hành thanh âm, tân nương lương thi hoa cuối cùng từ các vị tân khách phía sau dần dần hướng đi sân khấu phương. Hướng, lương thi hoa, Lý gia ở nước ngoài một chút các bằng hữu có lẽ không biết. Nhưng là đối với Hương Giang người mà nói, tất cả mọi người biết rõ Lương Lạc Thi. Dù sao nàng cùng với Lý Khải Toàn cũng có mấy năm, cho nên mọi người đối với Lương Thi Hoa rất quen thuộc. Dù là nàng hôm nay mặc lên một thân trắng tinh sắc áo cưới, nhưng là khi nhìn đến Lương Thi Hoa kéo kia cá nhân thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hứa tiên sinh, như thế nào là Hứa tiên sinh mang theo ra trận a? Điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ a. Đúng vậy a, bình thường đều là từ tân nương phụ thân ra trận. Hứa tiên sinh mặc dù cùng Lý Khải Toàn quan hệ không tệ, cùng Lương Thi Hoa cũng khẳng định quen thuộc, nhưng cái này dù sao cũng là kết hôn, như thế chính thức trường hợp, quả thật có chút không quá phù hợp a. Cái này chúng ta có thể nghĩ đến. Lý Khải Toàn chẳng lẽ liền muốn không đến? Lý Siêu Nhân cũng không nghĩ ra. Ta nghĩ chuyện này khẳng định là có nguyên nhân. Một hồi liền biết rõ. Ta cảm giác tựa hồ có cái gì tin tức lớn muốn xuất hiện a. Dựa theo như thường tình huống, hiện tại hẳn là tân nương kéo phụ thân cánh tay ra trận. Tân nương phụ thân đem nữ nhi tự mình kết giao chờ đợi vẫn như cũ tân lang trong tay. Cũng cảnh cáo nói, tiểu tử, nhất định phải hào hào đối với ta nữ nhi. Không phải vậy ta không tha cho ngươi. Mà tân lang thì sẽ ở cái này thời điểm hướng mình nhạc phụ cam đoan. Về sau nhất định sẽ hào hào đối với mình thê tử. Nhưng là Hứa Chiết mang theo Lương Thi Hoa đi lên. Coi như có chút để cho người ta xem không hiểu. Trước kia Hương Giang người đều rất rõ ràng Lương Thi Hoa là gả không tiến vào Lý gia. Nhưng là một tháng trước Lý Siêu Nhân không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên đồng ý Lý Khải Toàn cưới Lương Thi Hoa. Mà sớm tại nhiều năm trước, Lương Thi Hoa liền cùng cha ruột đoạn tuyệt cha con quan hệ. Mà lại bởi vì xuất thân vấn đề. Cái này thời điểm coi như hai người không có đoạn tuyệt cha con quan hệ. Lương Thi Hoa cũng là tuyệt đối không có khả năng nhường hắn tới. Bản thân con gái tư sinh sự tình liền bị Lý Siêu Nhân để ý. Hiện tại mặc dù không ngại chuyện này, nhưng nếu là Lương Thi Hoa không hiểu chuyện trực tiếp nhường phụ thân tới, kia cùng đánh Lý Siêu Nhân mặt không có gì khác biệt. Đây cũng không phải là ném đi mặt mũi, mà là ném đi mặt mũi về sau còn bị người lặp đi lặp lại nhấc lên thậm chí dẫm lên một cước. Lương Thi Hoa tự nhiên là không có khả năng làm loại chuyện này. Nghĩ đến cái này đại gia cũng tựa hồ hiểu được một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn trường yên lặng, âm nhạc đình chỉ, đem Lương Thi Hoa giao cho Lý Khải Toàn về sau. Hứa Chiết khuôn mặt nghiêm túc nói ra, ta đem Thi Hoa tỷ giao cho ngươi. Ngươi về sau nếu là khi dễ nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Sẽ không, à Chiết ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với Thi Hoa. Trên sân khấu là có chuyện ống, dù sao hôm nay đến tham gia hôn lễ tân khách không ít. Nếu như vẻn vẹn thông qua cuống họng phát ra tiếng, phía sau các tân khách căn bản nghe không được trên sân khấu lớp đang nói cái gì. Hứa Chiết cùng Lý Khải Toàn, tự nhiên cũng truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Nghe được đối thoại của bọn họ rất nhiều người đều ngây ngần cả người. Lập tức dưới trận một số người bắt đầu xì xào bàn tán. Vừa rồi Hứa Đồng xưng hô chính là Thi Hoa tỷ. Không phải là, hẳn là không sai. Ta nói Lý Siêu Nhân làm sao bỗng nhiên đồng ý Lương Thi Hoa gả vào Lý gia đâu. Nguyên lai là dựng vào Hứa gia quan hệ a. Bởi như vậy rất nhiều chuyện liền trị minh bạch. Trách không được Hứa Đồng phụ mẫu hôm nay cũng tới đến hiện trường. Đồng thời ngồi ở Lý Siêu Nhân cạnh bên, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Lý Siêu Nhân coi trọng Hứa Đồng, cho nên mới đối với hắn phụ mẫu khách khí như vậy chứ. Hứa Chiết, Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa cũng không có để ý những người khác là thế nào nghĩ. Đem Lương Thi Hoa kết giao Lý Khải Toàn trong tay sau Hứa Chiết trực tiếp đi xuống đài. Làm được cha mẹ mình cạnh bên. Trên đài nghi thức còn tại tiến hành, tại trao đổi chiếc nhẫn trước đó, mục sư nhìn mình bên trái Lương Thi Hoa hỏi, Lương Thi Hoa, ngươi là có hay không nguyện ý Lý Khải Toàn trở thành trượng phu của ngươi cùng nó ký kết hôn ước? Vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, cũng yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn. Vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Đối mặt cái này vô số lần trong mộng huyễn tưởng qua tràng cảnh, Lương Thi Hoa kích động thân thể đều có chút run rẩy. Nghe xong mục sư về sau, không kịp chờ đợi dùng có chút nghẹt ngào tạp âm trả lời. Ta, nguyện ý, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.